xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4463, sau tận thế nữ nhân, 36. Góc truyện audio.com. Thế là, liền có người phát sinh, đều là bởi vì trận kia nữ tính vận động, đều là bởi vì nữ tính không nguyện ý sinh hài tử, mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Vô số địa phương, rất nhiều nam tính bắt đầu nữ tính sẽ cho nhân loại tạo thành diệt vong vận động. Lúc này, đường quả xuất hiện, vẻn vẹn một câu, liền để trận này vận động vô tật mà chấm dứt. Nàng nói là, hiện tại sinh hài tử lại chỉ là nữ tính sự tình, nam tính cũng đồng dạng có thể. Các ngươi sờ sờ lương tâm, tạo thành hôm nay kết quả thật là nữ tính vấn đề sao? Mà không phải các ngươi nguyền rủa làm trái áp bách nữ tính về sau kết quả sao? Nhân loại kéo dài dĩ nhiên trọng yếu, cái này lại không phải áp bách nữ tính sinh hài tử lý do. Chưa hề nói nữ tính không thể sinh hài tử, mà cái này xác nhận xây dựng ở cam tâm tình nguyện mà không phải vẻn vẹn vì nhân loại kéo dài. Lại nói, bây giờ lại thải hồng quả tồn tại, nam tính cũng có thể kéo dài hậu đại. Những này nam tính, sợ mang thai vô cùng, làm sao có thể thai nghén hài tử cuối cùng xám xịt đi. Bọn họ quên, hiện tại nữ tính cũng không phải tùy tiện mấy câu, liền có thể để các nàng thay đổi chủ ý, dùng thải hồng quả nữ tính, không thể so dị năng nhỏ yếu, không thể trêu vào. Dù là hiện tại một chút nam tính, bởi vì sử dụng dị năng sau khi xuất hiện di chứng, cũng không dám đem nữ tính thế nào, hiện tại đối nữ tính bảo hộ, so với trước kia càng nghiêm ngặt. Hơn nữa, hiện tại nữ tính rất cường đại, bọn họ sợ còn không có động tác liền bị nữ tính đánh. Còn có một bộ phận nam tính là vì, phía trước nếm qua thải hồng quả, nếu là thật xảy ra chuyện gì, khả năng đến lúc đó mang thai không phải nữ tính, mà là bọn họ. Lâu ngày, một chút có chút cong nam tính, định tìm một cái nam tính bạn lữ. Nhất là những cái kia ăn thải hồng quả cho rằng nam tính cùng nam tính ở chung một chỗ, hẳn không có cái gì. Không những sẽ không bị nữ tính nện còn có thể giải quyết nhu cầu, quả thực chính là hoàn mỹ. Đến mức nhân loại kéo dài, có trọng yếu như vậy sao? Bởi vì áp bách không được nữ tính, vì lẽ đó, đối bọn hắn đến nói, nhân loại kéo dài, có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên không có. Không ai từng nghĩ tới, những cái kia tìm nam tính bạn lữ, lại dùng qua thải hồng quả nam tính, vậy mà cũng mang thai. Thế nhưng là, đầu kia không cho phép nạo thai pháp luật còn không có bị phế trừ, bọn họ chỉ có thể dưng dưng sinh ra tới. Cũng không có tất cả nữ tính, đều từ bỏ sinh đẻ quyền, vì lẽ đó con mới sinh mặc dù ít nhưng cũng có. Hơn nữa tại một số người trong xương, vẫn là hy vọng có một cái hậu đại. Có một ít dường như có tiền nam tính, vậy mà nghĩ tốn giá cao cưới một cái nam nàng dâu sinh hài tử. Cho dù là tận thế về sau, cũng không phải tất cả mọi người thời gian tốt qua. Về sau, nam tính sinh hài tử, giống như thành một loại trạng thái bình thường, từ từ bị người tiếp nhận. Cũng chính là cái này thế giới đã tán đồng, nam tính cùng nữ tính đều sinh hài tử, được hưởng đồng dạng quyền lợi, nghe tới thật đúng là rất công bằng, bất quá, đều là muốn xây dựng ở tự nguyện dưới tình huống. Bất luận là nữ tính còn là nam tính, đều không cho phép bị ép buộc. Lâu ngày, nam tính phát hiện chính mình quyền lợi tựa hồ cũng không có bị áp bách, có tự chủ lựa chọn quyền lợi, ồn ào cũng náo không lên. Góc truyện audio.com. Bất quá bây giờ tình huống chính là, rất nhiều nam tính dường như có thể quản được chính mình, sẽ không tại xúc động phía dưới phạm sai lầm, bởi vì ai biết bọn họ không cẩn thận nếm qua thải hồng quả không, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ. 20 năm sau, Đông Phương Quốc đầu tiên hủy bỏ không cho phép nạo thai điều lệ, từ đó cuối cùng khôi phục nam tính nữ tính toàn bộ nhân quyền. Bởi vì cái này thời điểm, hàng năm con mới sinh xuất sinh, đã tại một cái rất ổn định chữ số. Cách chương.